Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, phần 147, kỵ xe đạp, Bách Hàn trừng lớn đôi mắt, nghe nàng rõ ràng mà trình bày lý do, nơi này là đảo nhỏ, xăng so lục địa thành thị khan hiếm nhiều, người sống sót khẳng định toàn bộ thu thập lên dự phòng, uống nước cùng đồ ăn cũng giống nhau. Chúng ta chưa chắc có thể tìm được, ta tính qua. Chúng ta đi Đôn Hoàng công viên ước chừng 300 km tả hữu. Các ngươi đi thứ 9 ngục giam muốn 600 km. Đi thẳng tắp càng gần chút, hiện tại mới sáng sớm 6 giờ rưỡi. Kỵ đến nhanh lên trời tối trước là có thể tới rồi. Nếu trên đường không thuận lợi tìm địa phương qua đêm. Ngày mai cũng tới kịp trải qua Titan bí cảnh nhiệm vụ Bách Hàn đối Sở Nghiên vô tận tín nhiệm. Nhân gia kiến nghị phần lớn thực đáng tin cậy. Không bao lâu nàng liền tận tình thể nghiệm mát lạnh gió biển thổi phất ở trên mặt mát mẻ. Đây là chiếc tương đương rắn chắc vùng núi xe. Kỵ lên giống chỉ nhanh nhẹn liệp báo. Phanh lại cũng thực nhanh nhạy. So Bắc Kinh những cái đỏ OFO cùng ma bái xe đạp thoải mái 100 lần. Lúc ban đầu Sở Nghiên ở phía trước dẫn đường, chỉ chốc lát sau Bách Hàn bắt đầu mãnh đạng, theo sau Diệp Hạm cũng tận lực đi theo phía sau, ba nữ sinh ngươi truy ta đuổi kỵ đến càng lúc càng nhanh. Bách Hàn hứng thú tới mạo hiểm buông ra tay lái, đôi tay lung ở bên miệng, uy, 10 chiếc vùng núi xe dọc theo trống rỗng thành thị tuyến đường chính bay nhanh chạy. Ven đường lưu lại từng trận lời nói tiếng cười. Trốn tránh ở hắc ám góc cương thi nhóm nghe được động tĩnh ngại với ánh mặt trời không dám ra ngoài. Chỉ có thể tham đầu tham não. Thái dương xuống núi thì tốt rồi. Cứ việc đại gia toàn lực chạy như bay. Ngại với địa hình không thân cùng thể lực nhân tố vẫn như cũ chỉ đi xong hơn phân nửa lộ trình. Thái dương tây nghiêng thời điểm liền dừng lại phân công nhau tìm kiếm đặt chân địa điểm money. Bình thường cửa hàng quá tiểu chu toàn không khai. Có ra thích hợp tiệm cơm Tây hiển nhiên bị cướp bóc quá. Đầy đất pha lê cha cùng phế vật rất khó đặt chân. Cất vào kho hình siêu thị đương nhiên đủ rộng mở. Đáng tiếc đi vào dò đường Lương Vũ Sinh cùng Triệu Hàm Đan thực mau lui lại ra tới. Bên trong tất cả đều là cương thi cùng bầy trận giống nhau. Ngạnh muốn tiêu diệt chúng nó cũng có thể làm được. Nhưng vạn nhất cương thi có ý thức theo huyết tinh đuổi giết lại đây liền phiền toái. Bỗng nhiên thấy Tào Tranh cùng Thẩm Bách Phúc ở một gian bốn mùa khách sạn trước cửa vẫy tay. Bách Hàn theo vào đi liền phát giác đại đường chỉnh mặt tường đều là pha lê. Ánh mặt trời chói lọi bắn thẳng đến tiến vào rượu người mát. Có lẽ không cương thi. Mấy người tay chân nhẹ nhàng cầm vũ khí theo thang lầu chiều thượng đi. Trừ bỏ nhị tầng có hai chỉ cương thi bị liên thủ đà đảo ở ngoài. Trên lầu mấy tầng đều tương đương an toàn. Tổng thống phòng ra, một lát sau ba nữ sinh thấp giọng tán thưởng bước lên khách sạn 6 tầng. Phong thiển đà lông dê thả mờ ni từ phía cửa sổ sát đất. Massage bồn tắm, mini quán bar, thư viện, dương cầm, hai gian phô bốn trụ giường phòng. Đối với phong trần mệt mỏi lữ khách tới nói. Nơi này là tốt nhất bất quá đặt chân địa điểm Money hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu. Đến cả phòng ấm áp, đóng cửa hợp cửa sổ lại dùng mảnh vải sợi bông gắt gao tác trụ kẹt cửa cửa sổ khích. Lại tìm hảo đường lui, đại gia lúc này mới bao quanh ngồi vây quanh ăn bữa tối. Hai người một tổ bái, về trực đêm ban. Hải Vĩnh Thao là như vậy đề nghị, cơm nước xong liền có thể ngủ. Một tổ giá trị hai cái giờ, đến giờ thay đổi người, hiển nhiên thực hợp lý. Lương Vũ Sinh nhìn xem các đồng đội, vậy ta cùng Tiểu Bách, Phúc ca cùng Tranh ca, Lão Triệu không đợi hắn nói xong. Triệu Hàm Đan dẫn đầu phản đối, đình đình đình, liền ngươi cùng Tiểu Bách ở một khối kia có khả năng đứng đắn sự sao? Có thể chuyên tâm canh gác sao? Nói chuyện phiếm đều lưu bất qua tới, đại gia sôi nổi bật cười. Ngay cả tường tắm rửa lại phát hiện phòng tắm không thủy thất vọng mà về Thẩm Bách Phúc cũng vui vẻ. Bách Hàn trên mặt nóng lên chừng hắn liếc mắt một cái. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Triệu Hàm Đan nghiêm trang mà lắc đầu. Không biết, dù sao các ngươi Liêu khởi nhân sinh còn có cái xong. Bách Hàn chiều hắn lắc lắc nắm tay, Sở Nghiên đếm đếm đầu người, nếu không Tiểu Bách cùng ta một tổ đi, chúng ta đã lâu không nói chuyện. Bách Hàn đương nhiên vui vẻ, liên tục gật đầu, thảo luận khởi lão Lưu chín người tình huống, mọi người đều không quá lạc quan. Tối hôm qua ta liền suy nghĩ, cương thi ban ngày cần thiết trốn tránh ở vật kiến trúc. Hành động có rất lớn hạn chế, vì cái gì người sống sót không đem chúng nó thanh trừ. Sở Nghiên là như vậy phân tích, thuyết minh người sống sót số lượng phi thường thưa thớt, thành phố này ít nhất có mấy trăm vạn người. Nếu chỉ có một nửa biến thành cương thi, người sống sót đều thực khó khăn, Hải Vĩnh Thao cũng tán thành. Lão Lưu bọn họ đi trước cũng hảo, chúng ta lại qua đi liền tỉnh dò đường thời gian, người sống sót căn cứ, khẳng định không hảo Timani. Lương Vũ Sinh lấy quá bản đồ tế nhìn. Cái này Đôn Hoàng công viên không trúng không dương lại là cái quỷ gì? Tính, như thế nào cũng không thắng nổi Chernobyl tối hôm qua trắng đêm cảnh giới. Hôm nay lại cưỡi cả ngày xe đại ra sớm đều mỏi mệt bất kham. Định ra trực ban trình tự liền rửa mặt ngủ hạ, ba nữ sinh chiếm cứ phòng ngủ phụ, phòng ngủ chính chỉ có thể ngủ hai người, dư lại mấy người tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất thảm thượng. To như vậy hiện đại phồn hoa đô thị đen nhánh lạnh như băng giống như quỷ vực. Ánh trăng vào đầu sái lạc, một cái hai cái mười cái hai mươi cái, rậm rạp trắng bạch cương thi hiện thân ra tới, có một mình phát ngốc. Có top 5 top 3 theo đường phố đi lại, có mấy chị thậm chí dừng lại ở khách sạn Đại Môn. Trong nhà khò khè hết đợt này đến đợt khác, kéo hảo thật dày bức màn. Bách Hàn hoài nghi phải bị dưới lầu cương thi nghe được. Theo bản năng tay chân nhẹ nhàng đi đến cách đó không xa ngưỡng quen mặt ngủ nam bồn hữu bên cạnh. Thọc thọc, nói nhỏ chút. Lương Vũ Sinh nửa mộng nửa tỉnh mà liếc nhìn nàng một cái. Lẩm bẩm câu cái gì xoay người đổi thành nằm nghiêng, đối với Triệu Hàm Đan bào chế đúng cách một phen, Bách Hàn lúc này mới trở lại bên cửa sổ, dùng đèn pin tiểu tâm chiếu bản đồ. Sở Nghiên cũng không ngẩng đầu lên. Tiểu Bách, mặt sau ba ngày chúng ta đi tranh viện bảo tàng đi. Bách Hàn thanh âm ép tới rất thấp. Viện bảo tàng, nàng gật gật đầu, buổi sáng kia gian hiệu sách có rất nhiều thư, thật sự không kịp chọn lựa. Viện bảo tàng là nhất có thể hiểu biết dân tộc thậm chí quốc gia lịch sử địa phương. Ta muốn nhìn một chút thế giới này Atlantis rốt cuộc là bộ dáng gì, nhớ lại Bắc Kinh quốc Bắc Kỳ. Chân dị bảo Bách Hàn đương nhiên đôi tay tán thành, nhìn nghiêm túc nghiên cứu tư liệu bạn tốt có loại trở lại Titan bí cảnh thụ đỉnh cảm giác. Bồng lai thật nhỏ mọn. Cách nam chàng nhiệm vụ mới đem chúng ta ghé vào cùng nhau, Sở Nghiên cho nàng một cái vui sướng. Tươi cười, chương 116 đêm hành cương thi tam 2017 năm 7 nguyệt 13 ngày danh như ý nghĩa. Đôn Hoàng công viên rất giống Bách Hàn nguyên bản thế giới ở vào con đường tơ lụa. Lấy bích họa nổi tiếng thiên hạ du lịch thắng địa, tường đá vẽ quyến rũ động lòng người phi thiên huyền nữ. Vào cửa đó là hoang vắng đại khí sa mạc, nơi xa đứng sừng sững vài tòa cổ xưa hang đá. Viên nửa đường lộ hai sườn ghế dựa bị sửa chữa thành nâu thẫm lạc đà tạo hình. Tiếng Trung viết Đôn Hoàng, hang đá mà cao chỗ nào cũng có. Đương nhiên giờ này khắc này mọi người không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp. Tiến công viên liền chia làm hai người tiểu tổ, chú ý biên biên rác rác. Tìm được liền thổi còi, còn có, tiểu tâm cương thi, Bách Hàn nhặt lên một cây thật dài nhánh cây không ngừng chọc mặt đất. Nơi này không phải Đại Tây Dương sao, Âu Mỹ văn hóa hệ thống, bản đồ cũng là tiếng Anh, vì cái gì sẽ kiến tạo chúng ta quốc gia công viên? Đại khái là văn hóa dung hợp, Sở Nghiên cũng tưởng không rõ ràng lắm, ngồi xổm cẩn thận kiểm tra tường vây phụ cận mặt đất. Trải qua nhiều như vậy song song thế giới không có hai cái là hoàn toàn tương đồng. Có lẽ thế giới này Trung Quốc văn hóa chiếm cứ quan trọng địa vị. Tiểu Bách, vứt bỏ cá nhân an toàn không đề cập tới. Ta thích tiến vào hoàn toàn thế giới xa lạ. Cuối cùng ba ngày quả thực là loại hưởng thụ, Bách Hàn đôi tay phản đối. Ta tình nguyện ở Bồng Lai ăn ăn uống uống tâm sự thiên luyện luyện quyền vượt qua một năm trực. Tiếp về nhà thì tốt rồi. Lên sân khấu nhiệm vụ ta lặn xuống như vậy thâm trong nước. Nơi nơi là hình thù kỳ quái cá. Không được quả thực quá ghê tởm đi, Sở Nghiên bị đậu đến bật cười. Có thể tránh thoát trong đêm đen nhìn trộm đông đảo cương thi. Bị nhốt ở công viên, bành họ ba người nhất định che giấu tương đương hảo. Đỉnh mặt trời chói chang siêu tầm đến giữa trưa không hề thu hoạch. Hai người đành phải tìm cái dâm mát địa phương ăn cơm đi vòng quanh hang đá mà cao tiêu chí. Kiến trúc 9 tầng lâu, đi rồi 2 vòng. Phía trước phập phòng không chừng xa mạc phù sa ôm lấy một hồ trăng non suối nguồn. Cư nhiên còn có nửa nước ao. Chung quanh xanh tươi tốt cây cối cùng lùm cây, xem ra nơi này mưa rất nhiều. Bách Hàn chỉ vào suối nguồn. Đại nhị nghỉ hè ta còn cùng ta bạn cùng phòng cùng đi tranh hang đá mà cao. Đây là trăng non tuyền, ta biết chúng ta quốc gia một câu rất có danh thơ. Sáu khương cần gì oán tương đương, Sở Nghiên nói chỉ nói đến một nửa liền nghe được nơi xa truyền đến đồng. Tiếng coi, phát hiện, là Triệu Hàm Đan cùng Lương Vũ Sinh. Hai người bọn họ chính ngồi xổm một tòa phẳng phất đảo khấu bình bát cũ nát cổ tháp bên cạnh đánh. Mặt đất, mấy tổ nhân mã sôi nổi từ khắp nơi chiều nơi đó tập hợp. Quả nhiên trên mặt đất có tòa cửa sắt, cùng phụ cận thạch gạch tương đồng nhan sắc rất khó bị phát giác. Mặt trên có cái khép kín nho nhỏ lỗ khí, mấy người gõ lại gõ toàn vô động tĩnh. Bách Hàn nằm ở trên cửa, là nơi này sao? Không biết, Diệp Hạm cũng vỗ môn, địa phương khác thật sự tìm không thấy, đáng tiếc cửa sắt trước sau không có động tĩnh. Trên cửa lại không có bắt tay gắng sức, đại gia lại không muốn dụng binh nhận ngạnh cày. Sở Nghiên linh cơ vừa động, đối với lỗ khí hô to, bành ngọc minh tương đương bành tư kỳ bành tư đỉnh. Chiêu này có hiệu quả, không kêu vài tiếng lỗ khí chắn bản liền bị đẩy ra. Có cái thiếu niên giọng nam dùng tiếng Trung kêu, là ai, hấp dẫn, mọi người súng lại lại đây. Sở Nghiên tiếp tục kêu, chúng ta cũng là người sống sót, là bằng hữu, tới hỗ trợ phía dưới không có động tĩnh, qua một hồi lâu mới nghe được hồi âm, không chào đón các ngươi, mau tránh ra, trời tối quái vật liền ra tới, còn rất quật rảnh rỗi Lương Vũ Sinh dựa vào cổ tháp ven tường. Duỗi trường hai chân, một bộ hoàn thành nhiệm vụ bộ dáng tùy tay vỗ vỗ bên người. Bách Hàn chậm gì gì ngồi qua đi ôm đầu gối. Nơi này không có gì thụ, thái dương lớn như vậy. Phỏng chừng lại đây cương thi cũng không nhiều lắm money, Triệu Hàm Đan cũng chiều bốn phía đánh. Giá, này khối ly thành phố đầu rất xa. Tám phần cất giữ không ít lương thực, hai đội đều đối Sở Nghiên tràn ngập tin tưởng. Thoải mái mà súng lại ở tháp biên, nhiệm vụ hoàn thành một nửa, Sở Nghiên ôn nhu khuyên dỗ, chúng ta thật vất vả mới tìm lại đây, hiện tại đi nơi khác cũng không còn kịp rồi, làm chúng ta nghỉ một đêm được không? Thiếu niên hỏi, các ngươi từ đâu tới đây? Sở Nghiên đáp, thứ 9 ngục giam người sống sót căn cứ, có rất nhiều người, cố ý tới tìm các ngươi, lại qua một hồi lâu thiếu niên mới nói. Chỉ cho phép ngươi một người tiến vào. Sở Nghiên lập tức đáp ứng. Ta lại mang một người nữ sinh được chưa? Liền một cái, vài phút sau cửa đá rộng mở. Bách Hàn đi theo Sở Nghiên theo con tính rộng mở cầu thang đi xuống đi. Chiều phía sau vẫy vẫy tay. Phía dưới là một đoạn ngắn có thể dung hai người sóng vai mà đi đường hầm. Góc tường châm ngọn nến. Một cái 13. 4 tuổi gầy ốm hỗn huyết thiếu niên chính cầm nhắm ngay các nàng. Đừng lộn xộn, Bách Hàn nhún nhún vai tỏ vẻ không có ác ý. Sở Nghiên thẳng thắn thanh khẩn mở ra đôi tay. Hi, kêu ta Sở Nghiên liền hảo. Đây là Bách Hàn, Bành Tư Kỳ, thiếu niên do dự mà gật gật đầu. Lùi lại hướng phía trước đi. Cùng ta tới, nơi này đại khái là rất sớm liền tu sửa ngầm chỗ ở. Có mấy gian đóng lại môn phòng ở, nóc nhà lại có chút thấp bé. Bách Hàn cảm thấy Lương Vũ Sinh cùng Thẩm Bách Phúc loại này cao vóc dáng khả năng sẽ đụng vào đầu. Con tính rộng mở phòng khách góc bãi tôn gương mặt hiền từ quan âm tượng. Phật trước châm ba nén hương còn bãi cái đồ hộp hộp. ở giữa chờ một vị 60 tới tuổi, cầm châu Á lão già cùng mười mấy tuổi hỗn huyết tiểu cô nương. Bách Hàn lập tức minh bạch nhiệm vụ chung vì cái gì sẽ dùng vây tới miêu tả ba người. Lão giả ngồi xe lăn, hai điều bộ quần dài chân phi thường nhỏ bé yếu ớt. Hiển nhiên không đứng lên nổi. Sở Nghiên rất có lễ phép. Bành Ngọc Minh tiên sinh, thỉnh kêu ta Sở Nghiên liền hảo. Đây là bằng hữu của ta Bách Hàn. Lão giả Bành Ngọc Minh không ra một bàn tay cùng hai người theo. Thứ tự tương nắm, có chút kích động mà nói. Các ngươi như thế nào biết chúng ta ở chỗ này? Tiểu cô nương tắc tò mò mà nhìn hai người. Này vấn đề không làm khó được Sở Nghiên. Chúng ta vẫn luôn bị nhốt ở thành thị phía nam Lá Phong khách sạn. Đồ ăn càng ngày càng ít, không ngừng lọt vào cương thi vây công. Chỉ có thể một đường chuyển rời đến cách đó không xa bốn mùa khách sạn đặt chân. Ở nơi đó gặp được vài người tính toán đến cậy nhờ thứ 9 ngục giam người sống sót căn cứ. Chúng ta cũng nghĩ tới đi. Nói chuyện phiếm khi được đến các ngươi tin tức Bành Ngọc Minh thẳng khởi thượng thân thần sắc. Vội vàng, ai nói cho ngươi chúng ta rơi xuống? Có phải hay không họ Tống? Thành thị luôn hãm 10 năm tả hữu. Thiếu niên thiếu nữ cũng bất quá mười mấy tuổi. Ba người già già trẻ trẻ ngăn cách với thế nhân nào có tin tức nơi phát ra. Sở Nghiên nói nửa thật nửa giả tự nhiên phân biệt không ra. Sở Nghiên nhún nhún vai. Cái này liền không rõ ràng lắm. Nói thật chúng ta ly rất gần mới mạo hiểm thử xem. Còn vận khí tốt không tồi. Bành tiên sinh, chúng ta sáng mai nhích người đi trước thứ 9 ngục giam. Các ngươi muốn hay không cùng nhau đi? Vấn đề này quá mức đột ngột. Không hề chuẩn bị lão giả ninh chặt mày chậm rãi nói. Chúng ta ở chỗ này thực hảo. Không có chuyển nhà tính toán, thiếu nữ mở to hai mắt mê hoặc mà nhìn tổ phụ. Thiếu niên lại cầm súng tới gần, có nghe thấy không, chúng ta nơi nào cũng không đi, chạy nhanh đi thôi, hết chương.